Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, không thành vấn đề. Tại sao phải đi cầu cái đó người Trung Quốc? Ba rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta hận hắn. Mark Banner ngồi ở trên bồn cầu, hướng về phía Emil Banner gầm lên. Hắn là hy vọng duy nhất. Emil Banner nhìn Mark, lắc đầu. Người rốt cuộc cùng hắn có cái gì va chạm? Một lần đánh cuộc, chẳng qua là một lần đánh cuộc. Hắn uống 20 bình chai bia, chỉ dùng 12 phút. Đây chính là sự thật. Hắn chính là một biến thái. Đây chính là ta hận hắn nguyên nhân. Mark rất không cam lòng. Đáng chết, lại tới. Ta cả ngày cũng ngồi tại nơi đáng chết này địa phương. Sau đó uống không ngừng nước, không ngừng đi tiểu. Thật là gặp quỷ. Hắn uống 20 chai bia. Emir há miệng một cái đi. Rất giật mình trả lời một câu. Đúng vậy. Cho nên, ta giờ không nghĩ ở trước mặt hắn cúi đầu. Không, người đã cúi đầu. Mark, ở hắn uống xong 20 chai bia thời điểm. Emir lắc đầu, nhìn xem đang tiết hồng Mark. Ngày hôm nay ta lại đi tìm hắn. Liền vì không nữa để cho ngươi ngồi tại nơi đáng chết này trên bồn cầu. Vừa nói, Emir hướng cửa đi ra ngoài. Đáng chết, Mark run lên, thuận tay nịt lên quần áo ngủ. Hắn chỉ mặc một bộ đồ ngủ, bên trong không có mặc gì. Như vậy hơn nữa thuận lợi đi tiểu lúc gấp. Tiên sinh Banner, một người hộ vệ đem xe hơi lái ra. Sau đó một gã hộ vệ khác chuẩn bị ngồi ở vị trí kế bên người lái. Nhưng là lại bị Emil Banner ngăn cản. Không, chính ta tới. Các ngươi ở chỗ này. Emil Banner hướng tên tài xế kia ngoác ngoác đầu ngón tay. Tên tài xế kia xuống xe, đem chìa khóa đưa tới. Sau đó ngượng ngùng đứng ở một bên. Emil Banner mình ngồi vào buồng lái. Đánh lửa, đi xe đi chân phàm chỗ ở. Tiên sinh chân, người kia lại tới. Mia đang rửa chén, bỗng nhiên thì dừng lại. Quay đầu hướng trong phòng khách đang uống trà chân phàm nói. Người năng lực càng ngày càng mạnh. Chân phàm cười một tiếng. Có thể cảm giác khoảng cách xa hơn. Đúng vậy, tiên sinh chân. Ta hy vọng có thể ở bên người ngài. Những thứ này đều là ngài ban cho ta. Mia xoa xoa tay, sau đó thay tạp dề, đi tới trong phòng khách. Nhìn chân phàm, cần ta mở cửa cho hắn sao? Được rồi, để cho hắn đi vào. Có thể cảm giác tới mấy người sao? Chân phàm gật đầu một cái, sau đó nâng tách trà lên, nhẹ nhàng uống một hớp. Nếu như lại gần một ít, có lẽ có thể, nhưng là bây giờ có chút xa. Mia có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Một người, hắn chỉ là một người đến. Chân phàm giang ra mình thân thể, để cho mình thoải mái hơn ngồi ở trên ghế salon, dựa theo ta dạy ngươi phương pháp tiếp tục. Tin tưởng qua không được bao lâu ngươi sẽ có cái năng lực kia. Cảm ơn tiên sinh chân. Mia rất cung kính đáp trả. Một lát sau, vang lên tiếng gõ cửa. Mia bước nhanh tới, mở cửa. Cửa thông suốt đứng trước Emil Banner. Quả nhiên chỉ có hắn một người. Mia đưa tay ra dấu mời, đem hắn để cho đi vào. Sau đó hướng về phía chân phàm nói. Tiên sinh chân, là Emil Banner tiên sinh. Ta biết, chân phàm đứng lên, sau đó đứng lên. Bụng cùng Emil Banner cười nói. À y chà, Emil Banner tiên sinh, tại sao ngươi trở về nhanh như vậy? Ta vừa vặn dùng hết rồi, thật xin lỗi. Quấy rầy ngươi, nhưng là, ta trở lại chỉ là muốn nói cho ngươi. Ta là thật lòng thành ý mời ngươi. Nếu như ngươi chịu trợ giúp Mark, muốn ta làm gì ta cũng nguyên nhân. Emil Banner nói, ta biết giữa các ngươi va chạm, nhưng là... Xem ở thượng đế phân thượng, giúp ta không tin thượng đế. Tiên sinh Banner, chân phàm lắc đầu nhìn Emil Banner, giơ lên ly trà của mình hướng hắn báo cho biết một chút. Muốn một ly sao? Không, ta bây giờ yêu cầu không phải trà, mà là ngươi y thuật. Ta tin tưởng ngươi, trừ cái này ra, chớ không có cách nào khác. Cầu ngươi, Emil Banner giang tay ra. Chỉ cần ta có thể làm được, nói cho ta có thể làm được sẽ đi làm. Người cùng tiên sinh Fritz hớt là đồng bạn hợp tác. Trần Phàm uống một hớp trà. Sau đó nhìn hắn khẽ mỉm cười nói. Theo ta biết các ngươi có hạng nhất kế hoạch hợp tác. Còn có, ở trong chính trị, người có thể trì hoãn hắn đề án sao? Ta biết gần đây hắn đang nổi lên hạng nhất liên quan tới Trung Y tiến vào bảo hiểm y tế kế hoạch. Emil, Banner ngây ngẩn, sau đó có chút phức tạp nhìn xem hắn. Người cùng tiên sinh Fritz Hurt là quan hệ như thế nào? Ước chừng biết, nhưng là hắn đối với ta nói qua. Đem Trung Y cầm ra bang California bảo hiểm y tế phạm vi. Đây đối với ta mà nói là tin tức tốt. Ta muốn ta làm ăn sẽ tốt hơn một chút. Trần Phàm đi tới bên cạnh khay trà. Đem ly trà buông xuống. Như vậy, ngươi bây giờ có quyết định sao? Tiên sinh Banner. Emil Banner gật đầu một cái. Đúng vậy, ta có quyết định. Như vậy, ngươi đâu? Bác sĩ Trần. Chỉ phải ủng hộ một cái đề án. Cái này không có gì. Ta cần chính là thông qua. Mà không chỉ là ủng hộ mà thôi. Trần Phàm cười một tiếng. Cái này, có thể càng khó hơn một chút. Nhưng là ta tin tưởng có ngươi cùng tiên sinh hớt thuyết phục. Không có gì không làm được. Phải không? Emil Banner ngây ngẩn. Rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới Trần Phàm yêu cầu lớn như vậy. Lớn đến hắn có thể phải vận dụng rất nhiều tài nguyên mới có thể sẽ đạt tới. Được rồi, ta đồng ý. Emil Banner hướng Trần Phàm đưa tay ra. Trần Phàm đi tiến một bước, cùng hắn bắt tay một cái, cười nói, ta dĩ nhiên sẽ mong đợi chuyện này có thể thành công. Hợp tác vui vẻ, tiên sinh Banner. Emil Banner chần chờ một chút. Có một vấn đề, người biết, Fritz chỉ còn lại hạ một tháng. Sợ rằng hắn không thể hoàn thành chuyện ngươi. Không, ngươi sai rồi. Tiên sinh Fritz hớt tìm được ta. Hắn bây giờ rất khỏe mạnh. Trần Phàm cười nhìn xem Emil Banner. Dĩ nhiên, làm là trao đổi. Hắn cùng ngươi là giống nhau điều kiện. Một điểm này không thể nghi ngờ. Đi thôi, tiên sinh Banner. Nếu như ngươi bây giờ còn chưa có đổi ý, được. Tốt, ngươi yên tâm. Ta sẽ không đổi ý. Emil Banner từ trong khiếp sợ kịp phản ứng. Rất nhanh hắn cũng biết. Nếu như Trần Phàm nói là sự thật. Như vậy hắn kế hoạch tốt ở Fritz Hurt sau khi chết. Độc chiếm phần kia hợp tác làm ăn liền cơ bản có thể hoàn thành. Caroline chẳng qua là một ra đời không lâu cô gái. Rất dễ đối phó. Như vậy, ngươi còn chờ cái gì đâu? Trần Phàm vừa nói liền cầm lên liền áo khoác. Hướng bên ngoài đi ra ngoài. Hai chiếc xe hơi một trước một sau lái vào Emil Banner biệt thự sang trọng. Trần Phàm xuống xe, lập tức đi ngay tới một người hộ vệ. Đem xe hắn lái đi. Xe kia rất đắt, người phải cẩn thận một chút. Trần Phàm hướng về phía lái rời xe lớn tiếng kêu một câu. Bên này, Emil Banner lắc đầu, sau đó làm ra một cái tư thế mời. Hai người đi vào biệt thự, đi đến lầu thượng Mark Banner gian phòng. Mark, có bác sĩ tới. Ngươi ở nơi nào? Trong phòng. Mark cũng không tại. Emir lớn tiếng kêu lên. Ta còn có thể ở nơi nào? Đáng chết. Lập tức đi ra. Mark ở trong phòng vệ sinh lớn tiếng gầm to. Một lát sau mới từ phòng vệ sinh đi ra. Vẫn mặc đồ ngủ. Cho dù là ở Trần Phàm trước mặt cũng giống vậy. Mark Banner. Chúng ta lại gặp mặt. Trần Phàm nhìn Mark liền cười. Cái thế giới này thật là quá nhỏ. Mark không thể không nén giận. Hướng về phía Trần Phàm nhìn một cái. Sau đó hướng trong phòng khách đi tới. Trên lầu mô hình nhỏ trong phòng khách. Bố trí cũng rất sang trọng. Xem ra Mark rất thích vật xa hoa. Ta biết ngươi không thích ta. Nhưng là cái này không quan hệ. Ngươi chỉ cần biết. Ta có thể giúp ngươi chữa bệnh là tốt. Trần Phàm cẩn thận quan sát người này. Lắc đầu mà cười. Sau đó ngồi xuống, bây giờ có thể cùng ta nói một chút ngươi bệnh tình sao? Ba ta không có cùng ngươi nói sao? Dĩ nhiên, nhưng là ta vẫn là muốn nghe chính ngươi nói. Trần Phàm nhô lên bả vai, có lẽ còn có cái gì bỏ sót cũng không nhất định. Được rồi, nếu ngươi muốn nghe một chút ta bêu xấu sự việc, như vậy ngươi như nguyện. Mark Banner cắn răng nghiến lợi vừa nói. sau đó đem mình mắc bệnh quá trình nói một lần. Ta trước kia cho tới bây giờ đều không cái bệnh này. Trời mới biết, Mark quơ một chút tay, giống như là đang phát tiết vậy. Để cho ta xem. Trần Phàm vừa nói đi tới Mark Banner trước mặt, há mồm ra, đúng, đừng đối với ta hà hơi. Ta đối khẩu khí rất nhạy cảm. Trần Phàm bày Mark miệng nhìn xem, sau đó lại đảo hắn mí mắt nhìn xem. Có hy vọng sao? Emil Banner hỏi. Dĩ nhiên, có hy vọng. Ngày mai ngươi đến ta phòng khám bệnh. Ta để cho bác sĩ Đường cho ngươi lái thuốc. Liền ăn 2 tháng, thì sẽ không sao. Tốt lắm, chữa trị thời gian kết thúc. Ta phải đi. Trần Phàm vừa nói, vỗ tay một cái. Sau đó xoay người hướng về phía Emil Banner cười nói. Đừng quên ước định của chúng ta. Tiên sinh Banner, chỉ cần ngươi có thể trị hết Mark. Emil Banner hướng về phía Trần Phàm nhún vai một cái. Còn nữa, chữa trị xong chưa? Ta cũng không nhìn thấy ngươi. Làm những gì? Đúng vậy, chữa trị đã hoàn thành. Ta phải đi. Âu, cứt chó. Đây coi là cái gì? Ngươi liền bày ta răng nhìn xem. Lại tái máy ta mí mắt. Làm ta là cái gì? Ngươi coi là cái gì bác sĩ? Nghe được Trần Phàm mà nói, một mực tức giận bất bình Mark rốt cuộc không nhịn được. Hướng về phía Trần Phàm lớn tiếng gầm to. Ngươi không dự định tin tưởng ta. Trần Phàm xem đều không xem Mark. Chẳng qua là quay đầu nhìn về phía Emil Banner. Emil Banner chần chờ hồi lâu. Lúc này mới gật đầu. Đúng vậy. Ta tin tưởng ngươi. Ta để cho người đưa ngươi. Không cần. Âu. Đúng rồi. Ngươi phải nhường những tên kia. Thật tốt đem xe ta đưa tới. Trần Phàm nhìn bên ngoài hộ vệ, nói một câu, sau đó đi ra ngoài. Dĩ nhiên, đừng lo lắng cái đó. Bọn họ cũng hiểu quy củ. Emil Banner hướng về phía Trần Phàm lắc đầu mà cười. Sau đó lấy ra điện thoại di động, gọi một cú điện thoại. Thật tốt đem bác sĩ Trần xe lái ra. Nếu như phía trên có một chút cùng nguyên lai không giống nhau, người liền cút ngay. Ngươi yên tâm, dĩ nhiên, ta dám khẳng định, bọn họ đều rất sợ ngươi. Gặp lại, tiên sinh Banner, nhớ ngươi cam kết. Trần Phàm gật đầu một cái, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-kson-gian-cian- dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.